Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120, chương 120, chapter 144, chapter 144, thời gian trở lại. Scott hạ lệnh quân cận vệ lui lại thời. Điểm ẩn y trên chiến trường mặt, chủ soái mệnh lệnh nhất định phải nghiêm khắc chấp hành. Nhưng là đừng nói vị kia tiếp được Scott quyền chỉ huy trung niên quan quân. Sở hữu ở trên chiến trường các binh lính, tất cả đều bản năng kháng cự Scott cái này mệnh lệnh. Bọn họ sao lại có thể đem nguyên soái ném ở trên chiến trường, chính mình đám người lại có thể yên tâm thoải mái lui lại. Thân là nguyên soái quân cận vệ thành viên không có một cái là tham sống sợ chết đồ đệ. Diệp thiếu tướng, chúng ta đi cứu nguyên soái đi. Đúng vậy, nguyên soái hiện tại chính yêu cầu chúng ta. Không ngừng một cái cận vệ binh như vậy đối với vị kia trung niên quan chỉ huy quát. Sở hữu khai thông thông tin kênh nội, đều truyền đến tương đồng thanh âm ni vị kia trung niên quan chỉ huy Diệp thiếu tướng lúc này. Cũng hai mắt đỏ bừng, đôi tay gắt gao đè ở công tác trên đài, trên cổ gân xanh đột ra. Đối với những cái đó thỉnh cầu xuất chiến thanh âm đột nhiên quát lớn nói. Yên lặng, Diệp thiếu tướng quát lớn thanh, hoàn toàn ngăn chặn những cái đó sao động cận vệ binh nhóm ni liền tính như thế. Những cái đó cận vệ binh nhóm như cũ chờ mong trưởng quan có thể hạ đạt cứu viện nguyên soái mệnh lệnh, toàn thể nghe theo nguyên soái mệnh lệnh lui lại. Diệp thiếu tướng không lo lắng Scott, đương nhiên không có khả năng, nhưng là hắn càng thêm rõ ràng minh bạch, vô luận nguyên soái hạ đạt cái gì mệnh lệnh đều có hắn cân nhắc, cho nên bọn họ đều cần thiết muốn tuân thủ. Liền tính là ở chiến hạm thượng, vị này Diệp thiếu tướng đều có thể rõ ràng cảm thụ được đến nguyên soái bên kia bùng nổ cường đại tinh thần lực dao động không ngừng, là kia chỉ tự bạo trí tuệ trùng, còn có thuộc về nguyên soái đại nhân hỗn loạn cuồng táo tinh thần lực dao động. Chỉ cần nghĩ đến nguyên soái hiện tại muốn đối mặt tình huống, bọn họ này đó đi theo nguyên soái nhiều năm thuộc hạ, tất cả đều hận không thể lấy thân thay thế nguyên soái. Nhưng là không được, Diệp thiếu tướng, lui lại, cãi lời mệnh lệnh giả, quân pháp xử trí. Tuy rằng lời nói là như thế này giảng, nhưng là vô luận là trên chiến trường mặt cơ giáp vẫn là An Man Hào, đều không có lui lại hành động, cuối cùng vẫn là lý trí áp qua cảm tình. Diệp thiếu tướng hít sâu một hơi, khàn khàn áp lực thanh âm chậm rãi nói, chúng ta phải tin tưởng nguyên soái. Diệp thiếu tướng câu này, không ngừng là đối mặt khác quân cận vệ nhóm nói, cũng là đối chính mình nói, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể vâng theo nguyên soái mệnh lệnh hành sự. Diệp thiếu tướng lời này, làm ở đây sở hữu hành sự xúc động quân cận vệ nhóm trầm mặc xuống dưới. Trong đó một trận cơ giáp bắt đầu có động tác, hướng An Man Hào bay qua đi, liên tiếp cái khác cơ giáp người điều khiển nhóm cũng khởi động cơ giáp. Cuối cùng trên chiến trường mặt không chịu lui lại cơ giáp nhóm bắt đầu có tự trở lại An Man Hào nội. Đối, bọn họ phải tin tưởng nguyên soái, đã từng vô luận là đối mặt cái dạng gì nguy hiểm tình huống, nguyên soái đều có thể hóa hiểm vi di, cho nên hôm nay bọn họ càng thêm hẳn là phải tin tưởng bọn họ tín ngưỡng. Bọn họ cảm nhận chung không gì làm không được chiến thần. An Man Hào thừa dịp trên chiến trường mặt cao đẳng thứ nguyên chủng tộc nhóm bị phía trước tinh thần dao động ảnh hưởng, dùng nhanh nhất tốc độ rời đi Helen phi tinh vực. Bất quá ở bước ra Helen phi tinh vực sau, An Man Hào không có tiếp tục đi, mà là ngừng ở Helen phi tinh vực bên ngoài, đồng thời đóng cửa tín hiệu che chắn, liên hệ thượng tiền tuyến thượng Roka, liên bang cùng thứ nguyên chủng tộc rằng co chiến tuyến thượng. Ngay từ đầu là thứ nguyên chủng tộc này phương đánh lén liên bang tiền tuyến nơi dừng chân. Tuy rằng địch nhân đến đột nhiên, nhưng là liên bang bên này cũng không phải ăn chay. Ở Roka cùng Boka hai người mang theo chi viện quân đội tới tiền tuyến thời điểm, hai phương vẫn luôn ở vào rằng co trạng thái. Hiện tại có Roka cùng Boka hai cái cường lực quân gia nhập, thắng lợi thiên bình bắt đầu hướng liên bang bên này nghiêng. Còn không nói Scott bọn họ lúc này vừa lúc tiếp cận trí tuệ trùng sở tại. Bị Scott cùng ngũ tử mặc bọn họ như vậy một quấy rối, trí tuệ trùng chỉ huy tiền tuyến chiến đấu căn bản không rảnh lo. Roka không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là lại có thể thấy được trạm tuyến thượng thứ nguyên trùng tộc tình huống có điểm không đúng. Roka tính cách là không đáng tin cậy, nhưng là chiến đấu năng lực chỉ huy ở thiên khiển quân đoàn trung chỉ so Scott vị này nguyên soái hơi tốn, thực lực cùng lúc này cùng hắn liên hợp tác chiến Boka thiếu tướng không phân cao thấp. Hai vị này cường cường liên hợp, thừa dịp thứ nguyên trùng tộc bên này chỉ huy xuất hiện lỗ hổng vấn đề. Không sấn người bệnh muốn bút danh liền thật sự thực xin lỗi này hai người ngoại hiệu. Lần này thứ nguyên chủng tộc quy mô tiến công, còn tưởng rằng có cái gì, nguyên lai đều là bất quá như vậy, khinh bỉ thứ nguyên chủng tộc bó ca. Roka chỉ cho hắn một cái cười như không cười ánh mắt. Nếu không phải bọn họ có ngũ tử mặc cái này siêu cấp ngoại quải, Tiền tuyến thượng phụ trách chiến đấu chiến hạm có một nửa khống chế trình tự đã đổi mới. Sức chiến đấu trở nên càng cường đại hơn. Đặc biệt ở liên hợp tác chiến thời điểm, cái kia kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống tính cơ động có thể bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Sau đó hơn nữa mấy tàu vừa mới trang bị thượng kiểu mới năng lượng cháo hệ thống. Phụ trách chém đầu hành động chiến hạm Money bọn họ lần này chiến đấu sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cho nên không phải thứ nguyên chủng tộc biến yếu, là bọn họ liên bang biến cường. Tiếp thu đến Roka ánh mắt, bó ca vị này biến thái ma vương không biết như thế nào. Cư nhiên cũng có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng, tìm một cái giảm bớt chính mình xấu hổ đề tài nói. Có phải hay không Anman tên kia làm cái gì, như vậy quan trọng thời điểm Scott Anman thân là thiên khiển quân đoàn nguyên soái không có tự mình xuất hiện, mà đem quyền chỉ huy giao cho Roka vị này phó quan. Khẳng định có càng thêm quan trọng nhiệm vụ, cho nên duy nhất có thể giải thích vừa mới thứ nguyên chủng tộc đột nhiên xuất hiện hỗn loạn. Khẳng định là Anman gia hỏa này làm cái gì? Bó ca có thể đoán được này tới. Roka thân là cảm kích giả như thế nào sẽ không biết. Gật gật đầu nói, Scott đi Helen phi tinh vực tìm kia chỉ trí tuệ trùng, nghe được trí tuệ trùng tên này. Bó ca trên mặt cũng đã không có ý cười, mặt trầm xuống sắc, hắn là có cùng kia chỉ kiểu mới thứ nguyên chủng tộc đã giao thủ. Biết kia chỉ trí tuệ trùng năng lực không giống bình thường. Bất quá ngẫm lại Anman gia hỏa này năng lực. Hảo đi, cùng với lo lắng cái này không thể miêu tả phi nhân loại. Còn không bằng lo lắng một chút chính bọn họ còn hảo chút. Xem bên kia tình huống. Anman gia hỏa này là thành công. Là thành công. Chẳng qua ở Roka bọn họ trong lòng càng nhiều cảm giác là lưỡng bại câu thương. Bởi vì nhưng vào lúc này, Diệp thiếu tướng thư từ qua lại tới. Ngươi nói cái gì? Scott hắn. Nhận được đến từ Anman hào thư từ qua lại Roka còn tưởng rằng là báo tin vui tới. Nhưng mà kết quả lại làm vị này liền tính đối mặt ngàn vạn thứ nguyên chủng tộc đều có thể bình. Tĩnh phó quan đại nhân kinh chạm dựng lên. Bó ca thiếu tướng đang ở bên cạnh. Đồng thời nghe được vị kia Diệp thiếu tướng hồi báo. Bước nhanh đã đi tới. Ánh mắt sắc bén nhìn màn hình đối diện Diệp thiếu tướng. Diệp thiếu tướng có thể trở thành quân cận vệ thiếu tướng thực lực tuyệt đối không yếu. Nhưng là hôm nay liền tính chỉ là xuyên thấu qua màn hình. Đối thượng hai vị rõ ràng cùng chính mình cùng đẳng cấp thiếu tướng lại cảm giác được áp lực phi. Thường đại, Diệp thiếu tướng minh bạch hai người khẩn trương. Đừng nói màn hình đối diện hai người. Xem hắn làm Anman hào vẫn luôn đóng tại Helen phi tinh vực bên ngoài liền biết. Vị này Diệp thiếu tướng cũng có chính mình tiểu tâm tư. Nguyên soái tuy rằng làm cho bọn họ lui lại. Nhưng là không đại biểu bọn họ không thể đãi ở Helen phi tinh vực bên ngoài a. Ta đã biết, các ngươi lưu tại chỗ. Ta lập tức qua đi. Nghe Diệp thiếu tướng hồi báo Roka liền biết Scott là tình huống như thế nào. Hiện tại sốt ruột cũng không có. Chỉ có thể tin tưởng Scott. Scott bên này tình huống phi thường khẩn cấp. Vừa lúc ở Roka chuẩn bị đem quyền chỉ huy giao cho bó ca thời điểm. Phía trước truyền đến thứ nguyên chủng tộc lui lại tin tức. Nghe thấy cái này tin tức. Hai người đều không có lộ ra cao hứng biểu tình. Ta cũng cùng đi, liền ở Roka đem kế tiếp công tác an bài tốt thời điểm. Vẫn luôn an tĩnh bó ca đột nhiên mở miệng nói. Roka ngẩng đầu nhìn mắt Boka, trầm tư hạ, cuối cùng gật đầu nhận lời. Boka tuy rằng kiêu ngạo đến giống chỉ khổng tước, bất quá năng lực vẫn là không tồi. Đến lúc đó có lẽ có thể phái được với công dụng. May mắn Boka thiếu tướng không biết Roka nghĩ như vậy hắn. Nếu không tuyệt đối bão nổi cấp Roka Semonser lần này Boka không có ngồi chính mình chiến hạm. Mà là thượng Roka, Roka chiến hạm không ngừng trang bị kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống. Liền cái kia kiểu mới năng lượng cháo hệ thống cũng trang bị hảo. Nhắc tới cái này, bó ca thiếu tướng đối cái này kiểu mới năng lượng cháo phi thường đỏ mắt. Đồng thời nói thầm như thế nào cái gì chuyện tốt đều cấp Anman cái kia băng sơn mặt cấp. Chiếm Money đối nguyên soái đại nhân các loại hâm mộ ghen tị hận bó ca thiếu tướng không biết. Kế tiếp có đến hắn hâm mộ ghen tị hận. Ở Roka an bài hảo hết thảy. Xuất phát phía trước đã liên hệ thượng vị kia Hoàng Y Sư. Hoàng Y Sư tuy rằng không phải đại sư. Nhưng là đối Scott tình huống phi thường hiểu biết, lần này Scott vấn đề khẳng định yêu cầu một vị dẫn đường y sư xử lý. Scott không biết Roka bọn họ chính hướng bên này chạy tới. Scott phía trước chọn lựa rớt xuống tinh cầu tuy rằng ở Helen phi tinh vực. Nhưng là Helen phi tinh vực phi thường rộng lớn, không phải sở hữu địa phương đều bị thứ nguyên chủng tộc cấp chiếm lĩnh. Bọn họ thân ở tinh cầu bởi vì không có thứ nguyên chủng tộc yêu cầu năng lượng cùng với đồ ăn. Tuy rằng quạnh quẽ nhưng là phi thường an toàn. Hoàn cảnh là an toàn. Chúng ta ăn uống no đủ nguyên soái đại nhân mới có tâm tư đi tự hỏi như thế nào đem tạc mao ngũ tử. Mặc cấp thuận mao, mặt khác một vị là chân chính làm dạ dày thỏa mãn ngũ tử mặc. Cũng có tinh thần cùng Scott ngoan cố. Không phải ngũ tử mặc bởi vì cái kia gì sau liền cùng Scott làm ra vẻ. Mà là Scott gia hỏa này thật sự là quá không có nhân tính. Xem hắn hiện tại thân thể tình huống. Không biết tình huống còn tưởng rằng hắn bị ai cấp ngược đãi. Trên người không có một khối tốt da thịt liền không nói. Loang lổ điểm điểm vừa thấy liền biết là chuyện gì xảy ra. Tứ chi đến bây giờ còn ở nhũn ra vô lực. Cuối cùng chính là nào đó quan trọng bộ vị. Muốn mệnh Nga, ngũ tử mặc hiện tại rất muốn khóc chít chít. Tuy rằng này động tác phi thường nương, nhưng là thật sự hảo toan đau quá hảo trướng. Phát điên ngũ tử mặc hiện tại đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Chính mình cũng không biết nói cái gì. Tử mặc đã có da thịt chi thân. Hơn nữa lính gác đặc biệt là cường đại lính gác cái loại này đến từ thiên tính độc chiếm dục. Ngũ tử mặc cái này tiểu gia hỏa căn bản trốn không thoát. Scott kêu to mang theo thân mật. Còn ẩn chứa ngũ tử mặc đều bỏ qua không được sủng nịch. Bất quá đừng tưởng rằng như vậy bổn đại thần liền dễ dàng như vậy tha thứ ngươi này chỉ dã thú. Ngũ tử mặc xúc thân thể. Dùng sức nhéo cái ở hắn trên người to rộng áo trên. Một bộ ta ở sinh khí. Cự tuyệt cùng ngươi nói chuyện biểu tình. Ở yên lặng ai điếu chính mình tiết tháo ngũ tử mặc lại không biết. Hắn động tác như vậy thần thái ở nguyên soái đại nhân trong mắt là cỡ nào đáng yêu. Đặc biệt đừng quên, ngũ tử mặc hiện tại oa địa phương. Là nguyên soái đại nhân kia cường tráng. Đường cong mê người. Rắn chắc ẩn chứa cường đại sức bật ngực. Hết chương.